99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2231, chương 2214, dạng này nụ cười vui vẻ quá có lực sát thương. Lời này vừa hỏi lên, Lệ Giản Duyệt cũng quay đầu nhìn về phía nàng, đang muốn thở phì phì mở miệng, Lệ Mặc Sâm liền đã lên tiếng. Ta biết ngươi sao? Lệ Mặc Sâm lời nói thanh đạm, mang theo lại rõ ràng bất quá xa cách đạm mạc. Rất hiển nhiên chính là không nguyện ý cùng với nàng bắt chuyện ý nghĩa. Cô bé kia nguyên bản đã thẹn mặt đỏ, trong nháy mắt này càng thêm nóng bỏng, con mắt lập tức thì trở nên đỏ. Ta là lớp C23. Chấm ngoặc kép, ta là cấp 3. Lệ Mặc Sâm mở ra cái khác mắt, ánh mắt dừng lại ở đồ ăn bài bên trên. Ta không biết ngươi, hỏi tiếp Lệ Giản Duyệt, nước chanh thế nào? Muốn uống đậu sữa? Lệ Mặc Sâm mỉm cười, ứng tiếng, tốt, rất mau gọi đến rồi phục vụ viên, đem trong tay thực đơn trực tiếp lược qua trước mặt cô gái này. Từ đầu tới đuôi, vậy mà liền một cái ánh mắt đều không lại cho qua. Cô bé kia rốt cục không chịu nổi, oa, một tiếng khóc lên, xoay người chạy. Lệ Giản Duyệt trông thấy dạng này, có chút áy náy, nói, Mặc Sâm ca ca, ngươi dạng này không tốt à, vì sao không tốt? Lệ Mặc Sâm không cảm thấy bản thân có cái gì không đúng. Tất nhiên không thích người ta, nên một tia hy vọng cũng không cần cho, để bọn hắn biết rõ ta là một cái tự đại lại không lễ phép kẻ tồi. Các nàng liền sẽ không đến dây dưa ta. Lệ Giản Duyệt tiểu lông mày nhíu lại, tức giận nói, Mặc Sâm ca mới không phải, ngươi là tốt nhất Mặc Sâm ca ca. Lệ Mặc Sâm nhàn nhạt câu môi, tốt bao nhiêu? Rất tốt, rất tốt. Lệ Giản Duyệt rất nhanh liền đếm trên đầu ngón tay tính lên, người có lễ phép, dáng dấp đẹp trai, hơn nữa rất nghe mụ mụ cùng ba ba lời nói a. Còn nữa, ông ngoại bà ngoại cũng siêu thích ngươi, gia gia nãi nãi cùng là, thái gia gia cùng là, ai cũng nói ngươi là cái hảo hài tử. Hơn nữa Mặc Sâm ca ca rất tốt a, đối với ta cực kỳ tốt. Lệ Mặc Sâm nhìn xem tiểu nha đầu dạng này mơ hồ dãy số bản thân ưu điểm bộ dáng, buồn cười, bật cười nói, tốt rồi, những lời này ta đều chán nghe rồi. Đúng không, đúng không? Lệ Giản Duyệt có chút đắc ý, căn bản cũng không phải là ta một người lại nói, còn có người khác cũng ở đây nói, cho nên Mặc Sâm ca mới có thể nghe chán ghét à. Phục vụ viên đem bọn hắn đồ uống bưng lên. Lệ Giản Duyệt vừa lòng thỏa ý uống một ngụm đậu sữa. Lệ Mặc Sâm khóe môi đường cong rõ ràng, ngữ khí nhẹ nhàng, đúng nha, cho nên ngươi mới không phải cái gì kẻ tồi đây. Ngươi nói đúng, không cho được đáp lại, liền trực tiếp đem bọn hắn ý nghĩ bóp chết trong trứng nước. Đây là đúng, Mặc Sâm ca ca, ta ủng hộ ngươi, ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy. Ai nha, vừa mới sự tình đều đã đi qua, không cần để ý nha. Hừ, tiểu cơ linh quỷ. Lệ Giản Duyệt không cần mặt mũi nở nụ cười, bỗng nhiên trong lúc vô tình lại phát giác được cách đó không xa có một ánh mắt trên người mình rơi xuống, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Ngay tại cách nơi này 2-3 bàn địa phương, một cái bé gái tức giận nhìn xem bên này, chẳng phải là vừa mới chạy mất cái kia sao? Lệ Giản Duyệt bỗng nhiên có chút chột dạ, ánh mắt chuyển một lần, thấy được trước mặt nàng ngồi cô bé. Cô bé kia mang theo xinh đẹp màu hồng phấn công chúa mũ, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại lạc lệ tháp ngọt ngào phong cách. Thoạt nhìn cả người khí chất rất sạch sẽ, chỉ là thoạt nhìn làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Giống như là đã nhận ra Lệ Giản Duyệt ánh mắt, quay đầu đến hướng về phía Lệ Giản Duyệt nhe răng cười một tiếng. Nụ cười này, Lệ Giản Duyệt tâm tính thiện lương như bị cái gì va chạm. Dạng này nụ cười vui vẻ, quá có lực sát thương. Thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Chỉ là bị như vậy cười một tiếng, Lệ Giản Duyệt mới nhớ, đây không phải trước đó tại công viên trò chơi ngẫu nhiên gặp, đứng ở Quyền Tĩnh Diệc bên người ăn kem ly tiểu tỷ tỷ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,